Đệ nhất danh sách, chương 100, người thiết lập sụp đổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nguyên A, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì, Vương Phú Quý người còn chưa tới học đường, thanh âm liền xa xa thổi qua. Nhàn Lục Nguyên ở trong ổ chăn mở mắt chết sống không muốn rời giường. Tiểu Ngọc tỉ một bên điệp y phục vừa nói, rời giường A Lục Nguyên, không nổi ta muốn lại một lát thôi, Nhàn Lục Nguyên nói lầm bầm, Tiểu Ngọc tỉ cười cười. Nếu như ngươi mỗi ngày sáng sớm 15 phút ngươi một năm liền so với trước kia nhiều hơn 90 cái giờ đồng hồ, có thể lấy ra làm ngươi thích nhất sự tình, ngươi suy nghĩ một chút nhìn ngươi thích nhất làm cái gì. Nhàn Lục Nguyên nghĩ cả buổi nghi ngờ nói, ta thích nhất ngay cả khi ngủ a, mau đứng lên. Tiểu Ngọc tỷ cao mày, so với anh của ngươi trả lại làm giận, nói qua Tiểu Ngọc tỷ một bà xốc lên Nhàn Lục Nguyên ổ chăn, trong chăn tích lũy nhiệt khí nhất thời toàn bộ chạy, Nhàn Lục Nguyên chỉ có thể không tình nguyện rời giường. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, niên đại trong mùa đông vô cùng rét lạnh, tại Nhan Lục Nguyên trong trí nhớ thị trấn thượng hàng năm đông thiên đô có người chết cóng tại đầu đường, cũng hoặc là chết cóng tại chính mình túp lều trong. Kia túp lều đều là cầm cành cây hoặc là khung sắt đáp, bốn phía chỉ có thể dùng vải rách bọc lấy, căn bản không đỡ phong. Những cái kia năm hắn và Nhâm Tiểu Túc ở trong túp lều đông lạnh lạnh run, Nhâm Tiểu Túc hận không thể cầm bọn họ sở hữu y phục mặc kệ mùa hè còn là mùa đông, tất cả đều khóa lại Nhan Lục Nguyên trên người, có thể như cũ rất lạnh. Bất quá mỗi lần nhớ tới những thời gian kia, Nhan Lục Nguyên đều sẽ cảm giác rất vui vẻ. Hắn hồi tưởng lại khi đó Nhâm Tiểu Túc từng nói với hắn lời. Nhân loại vui vẻ không phải từ hưởng thụ bên trong, mà là lai nguyên ở thống khổ. Khi ngươi đau khổ đến khó lấy chịu được một khắc này bỗng nhiên nếm đến một ít vị ngọt sử dụng muốn liều mạng sống sót kia vị ngọt đối với người khác mà nói khả năng không tính cái gì, nhưng đối với một khắc này ngươi tới nói chính là lớn nhất vui vẻ. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên cảm thấy, Nhâm Tiểu Túc nếu như sinh ở trong hàng rào, có lẽ có thể trở thành một chương tiên sinh trong miệng theo như lời triết học gia. Quảng cáo, Vương Phú Quý bưng lấy lưỡng khoai lang đi vào, hắn hô. Tiểu Ngọc A, ngươi cùng Lục Nguyên một người một cái, nhanh chóng nhân lúc còn nóng ăn đi. Phú Quý thuốc, Nhan Lục Nguyên tiếp nhận khoai lang. Ngươi vì sao như vậy thích ăn khoai lang A, thiên thiên đô quen thuộc khoai nướng. Vương Phú Quý mặt mày hớn hở nói. Ta khi còn bé 107 hàng rào bên ngoài mất mùa ta liền theo cha ta một đường chạy trốn tới bên này nương nhờ thân tích, khi đó bên ngoài trả lại không có nguy hiểm như vậy đâu, có một lần chúng ta tại dã ngoại đào được hai cái khoai lang, cha ta nướng cho ta ăn, ta lúc ấy đã cảm thấy khoai nướng là trên thế giới món ngon nhất đồ vật. Từ lần trước nửa đêm tiếng súng, Vương Phú Quý khoác lên áo khoác xông tới muốn dùng tiền thu mua Vương Tòng Dương, Nhan Lục Nguyên đối với Vương Phú Quý xưng hô liền thay đổi. Vương Phú Quý cũng phát hiện chuyển biến, vì vậy đánh trong tưởng tượng vui mừng. Hắn là thực thích này hai huynh đệ, so với hắn kia nhi tử ngốc Vương Đại Long có thể mạnh hơn, những năm nay hắn mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên một chút vùng vẫy sống lại cũng xác thực phát ra từ nội tâm cảm thấy này hai huynh đệ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phú Quý nhìn xem Lý Tiểu Ngọc cùng Nhan Lục Nguyên hai người ăn khoai nướng, hắn bỗng nhiên đánh giá học đường thở dài nói. Trường tiên sinh đi lần này, chúng ta thị trấn thượng nhưng là không còn có giáo viên dạy học. Nhan Lục Nguyên chẳng hề để ý nói. Vậy có cái gì, đều ca của ta sau khi trở về hắn chính là giáo viên dạy học. Trường Cảnh Lâm đã bị La Lam coi như củ khoai nóng bỏng tay đưa đi cùng ngày hẳn là thị trấn thượng sở hữu lưu dân gặp qua tối oanh động một ngày. Mấy chiếc vận binh xe tải cùng càng dã xa đứng ở học đường môn khẩu, hàng rào trong kia vị họ La đại nhân vật đối với Trương Cảnh Lâm trước ngạo mạn sau cung kính, rất giống một cái cuốn sách chuyện trong đại thái giám. Lưu dân nhóm cũng không nghĩ tới, bọn họ thị trấn thượng Trương tiên sinh lại có lai lịch lớn, sớm biết lúc trước liền không tình cái kia học phí, cũng đem mình hài tử đưa đi học đường đi học hảo. Vạn nhất đáp phía trên một chút cái gì quan hệ đâu này. Nghĩ tới đây thiệt nhiều lưu dân đều hạ quyết tâm muốn đưa hài tử đi học, lưu dân logic chính là đơn giản như vậy, bọn họ đưa hài tử đi học không phải vì tri thức gì, mà là vì quan hệ, thế nhưng là không đợi bọn họ mặc sức tưởng tượng xong đâu, La Lam cùng ngày liền đem Trương Cảnh Lâm đưa đi. Ở lại học đường trong Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ liền giống như không khí bị người hoàn toàn không thấy, cho dù Trương Cảnh Lâm đi về sau, Vương Tòng Dương cũng không có lại đến đi tìm bọn họ phiền toái. Nhưng vấn đề ở chỗ tuy không ai tìm đến phiền toái, môn khẩu lại xuất hiện rất nhiều bất phân quen thuộc lưu dân, có bán hoa quả, có bán rau quả, Vương Phú Quý gặp qua trong đó một số người, ngày bình thường đều là trong nhà xưởng công nhân, nhưng bây giờ hảo giống như không nhận ra. Thời điểm này Vương Phú Quý mới ý thức tới, hàng rào đối với thị trấn quản lý cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sớm đã có lưu dân bị bắt mua về sau thành hàng rào cơ sở ngầm. ngày bình thường những người này chính là phổ thông lưu dân, chỉ khi nào bên trong lưu dân có người muốn sâu chuỗi, tạo phản, thậm chí liên hợp bãi công, bọn họ sử dụng lập tức báo cho hàng rào, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò. Khó trách trước kia hai lần bãi công cũng bị hàng rào tư nhân binh sĩ trong chớp mắt trấn áp, nguyên lai là có nội ứng. Vương Phú Quý đem những người này nhất nhất ghi nhớ, về sau ngàn vạn không thể đắc tội, cũng ngàn vạn không thể lại nói với người khác lời thật lòng. Tại môn khẩu theo dõi người không chỉ là lưu dân, trả lại có mấy người nhìn lên rõ ràng so với tư nhân binh sĩ còn hung hãn hơn, Vương Phú Quý suy đoán vậy rất có thể là Khánh Thị tập đoàn người. Nói đến Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý nhíu mày tới. Phía trước có tới gần Cảnh Sơn nhà xưởng công nhân trở về nói, bên kia dường như có động tĩnh, Cảnh Sơn trong núi lửa bạo phát, tất cả Cảnh Sơn trên không đều là mây đen. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên cũng rất nhẹ nhõm, ca của ta khẳng định không có việc gì. Bởi vì, hắn hứa nguyện là, nguyện dùng tánh mạng mình bảo vệ Nhâm Tiểu Túc một lui panh an trở về. Hắn hiện tại không chết, nói rõ Nhâm Tiểu Túc đã không có việc gì. Loại chuyện này nói ra Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc tỷ e rằng cũng sẽ không tin tưởng, hơn nữa Nhan Lục Nguyên cũng sẽ không đem chính mình bí mật tùy tiện nói xuất ra. Quảng cáo, Vương Phú Quý suy nghĩ một chút nói, vậy thì, liền Nhâm Tiểu Túc tiểu tử kia, khẳng định tai họa di thiên niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà liền vào lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên cảm giác được lưng có chút lạnh cả người, Vương Phú Quý đè xuống trong lòng nghi ngờ, hạ giọng đối với Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ nói. Các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nếu như muốn rời đi thị trấn lời liền nói với ta giúp đỡ các ngươi nghĩ biện pháp, ta xem những người này khả năng cũng không phải hướng về phía các ngươi tới, mà là hướng về phía Nhâm Tiểu Túc. Vương Phú Quý là một người tinh, hắn càng nghĩ liền cảm thấy môn khẩu những người đó giống như là một tấm lưới đồng dạng, đang chờ ai đầu nhập trong lưới. Trương Cảnh Lâm cũng đã bị đưa đi, này tấm lưới mục tiêu trừ Nhâm Tiểu Túc còn có thể là ai? Bọn họ muốn bắt Nhâm Tiểu Túc, vì cái gì? Tiểu Ngọc tỷ thiếu chút kinh hô lên. Vương Phú Quý suy nghĩ rất lâu bỗng nhiên nói. Cũng đừng là Nhâm Tiểu Túc ở trong Cảnh Sơn càng làm hàng rào kia đoàn người cho họa họa a, rất có thể a, nhưng mà ánh mắt còn là chiếc hiện Vương Phú Quý sức tưởng tượng, Nhâm Tiểu Túc không riêng gì họa họa dàn nhạc những người kia, trả lại họa họa Khánh Thị tập đoàn. Lúc này Khánh Trần đang đứng tại cái nào đó trên sườn núi vẻ mặt bất đắc dĩ. Này đặc biệt muốn đi đến lúc nào tài năng hồi 112 hàng rào đây? Hứa Man cảm thán nói, lão bản, liền ngươi cũng bắt đầu nói thô tục. Khánh Trần phiền muộn lên. Người thiết lập sụp đổ a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.